Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1259, chương 1258. Nơi này có ta đây. Oanh, khổng lồ ma lực liền nổ vang giống như bao phủ mà lên, đem quanh mình như gió bão quang nhiệt đều cho đánh tan, khiến cho đến quang nhiệt bên trong cảnh tượng cuối cùng bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Rama liền đứng tại ma lực trung ương, đứng cách Stella gần nhất vị trí bên trên, toàn thân lông tóc không thương, chỉ có quần áo như là đốt cháy khét bốc lên ra trận trận khinh yên. Có vẻ như cũng không phải là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Thật sự là ghê gớm lực lượng, đủ để so sánh chân chân chính chính long chủng. Rama liền nhìn xem bốc khói lên chính mình thân thể, một bên tán thưởng lên tiếng, một bên lại không chút nào hạ thủ lưu tình, nhường vô số màu bạc trắng xiềng xích từ phía sau lưng nổi lên, lại giống như màu bạc trắng tia lửa bắn ra, vọt hướng Stella phương hướng, đem cánh tay kia, đùi, eo cùng với cổ đều cho thật chặt quấn quanh. A a a a, Stella liền đang không ngừng giãy giụa lấy. Sự mạnh mẽ khiến cho mỗi một lần giãy giụa đều để từng đạo quấn quanh ở trên người màu trắng bạc xiềng xích phát ra gào thét giống như bay phất phới. Chỉ tiếc, cho dù là có được như vậy lực lượng, Stella vẫn như cũ vô phương thoát khỏi quy giới chi khóa trói buộc. Đó cũng là chuyện đương nhiên, một khi bị quy giới chi khóa cho quấn lên như vậy, trừ phi là có được tính nhắm vào năng lực, bằng không cũng chỉ có ngang nhau thần khí mới có thể đem xiềng xích này cho thoát khỏi. Đó là, đây là chạm đến người của thần vực mới có thể có chỗ ứng đối ma cụ. Trừ cái đó ra, coi như là trong thần thoại cự long, không bị khóa lại còn chưa tính. Một khi bị khóa lại, vậy liền đừng muốn tránh thoát. Rama một bên như thế tuyên ngôn, một bên bắt lấy một đầu xiềng xích, đem tự thân ma lực rót vào đi vào. Ong ong ong, quấn quanh ở Stella trên người xiềng xích lập tức dồn dập rung động mà lên, nhường thần khí gợn sóng tác dụng dâng lên. Thế là, tại phá ma thần khí dưới tác dụng, Stella trên người ma lực bắt đầu lọt vào phong tỏa, khiến cho đến theo hắn thân lên phát ra kinh người quang nhiệt thời gian dần trôi qua trở nên ảm đạm. Ô, ếch, bái này ban tặng. Stella giãy giụa bắt đầu biến yếu, lực lượng lọt vào áp chế, khiến cho nàng theo mất khống chế trạng thái hơi khôi phục lại. Nhưng cũng chính là hơi mà thôi, quy giới chi khóa chỉ là phong tỏa Stella ma lực, cũng không là tiêu trừ Stella ma lực. Cho nên Stella trong cơ thể long lực vẫn tại sôi trào, khiến cho đến hắn ngực vết thương kia ánh sáng lúc tối. Stella lực thừa nhận trong cơ thể kinh người nhiệt lượng, buồn khổ giống như tiếp tục phát ra từng tiếng than nhẹ. Mãi đến, ngưng thần tĩnh khí, nếm thử khống chế trong cơ thể mình lực lượng, Rama vẫn là đứng cách Stella gần nhất vị trí bên trên. Nhìn xem vị này bị quy giới chi khóa cho trói buộc treo trước mặt mình công chúa điện hạ, sắc mặt chìm xuống, thanh âm bắt đầu vang vọng mà ra. Không sao, mất khống chế chỉ là nhất thời, bởi vì rót vào trong cơ thể ngươi long huyết tại tỉnh lại ngươi lực lượng trong cơ thể, đồng thời còn cải tạo thân thể của ngươi, nhường ngươi tính chất càng thêm tiếp cận chân chính long, cho nên lực lượng của ngươi mới hội trở nên càng thêm cường đại, tiến tới mất đi khống chế. Nhưng ngươi suy nghĩ thật kỹ, vì khống chế năng lực của mình, ngươi đi qua đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực? Rama thanh âm thật giống như có thể trực tiếp truyền vào Stella trong lòng một dạng, truyền vào Stella trong tai lúc, lập tức khiến cho hai mắt thanh lọc. Stella ngay tại Rama thanh âm dẫn dắt dưới, nghĩ lên quá khứ của mình, bởi vì ma lực quá mạnh mẽ quan hệ, Stella năng lực vẫn luôn bày biện ra quá mạnh mẽ trạng thái. tiến tới tại Stella lúc nhỏ bắt đầu đều không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của nàng. Để cho nàng đã nhận lấy rất nhiều thống khổ, có thể là vì trở thành mạnh mẽ Blazer, trở thành Vermilion Hoàng Quốc ỷ vào. Stella cố nén đốt cháy máu thịt đau nhức, một đường không chịu thua ma luyện xuống dưới. Sau cùng bỏ ra thời gian 3 năm, thành công khống chế được ma lực của mình, khống chế được hỏa diễm của chính mình. Đây cũng là Stella ma lực khống chế có thể đi đến cấp B lý do chỗ. Chứng minh hắn tại khống chế ma lực, khống chế sức mạnh rèn luyện lên vẫn luôn không có thư giãn. Dạng này Stella mới có thể được xưng tụng là một cái siêu cấp toàn năng hình chiến sĩ. Dạng này Stella, mặc dù quá khứ ngươi thức tỉnh vẻn vẹn năng lực bản thân một bộ phận mà thôi, nhưng vì khống chế nó, ngươi đã tốn không ít thời gian đi rèn luyện qua. Hiện tại này phần lực lượng bị hoàn toàn tỉnh lại, thậm chí có chỗ tăng cường. Có thể ngươi cũng biến thành so trước kia mạnh hơn, đồng thời cũng thành công khống chế qua này phần lực lượng một bộ phận. Đã như vậy, đối với ngươi mà nói, khống chế lực lượng bây giờ cũng không là làm không được sự tình. Rama thanh âm liền tựa như có được chân chính ma lực, không ngừng truyền vào Stella trái tim. Cho nên, ngươi bây giờ không cần sợ hãi, càng không cần cuống cuồng, liền giống như trước một dạng, cảm thụ trong cơ thể mình nhiệt lượng, khống chế trong cơ thể mình lực lượng, nhường dung nhập trong cơ thể ngươi long huyết chân chính trở thành huyết nhục của ngươi. Bởi như vậy, ngươi liền có thể khống chế lại này phần tăng lên dữ dội lực lượng. Cứ việc đi nếm thử không quan hệ, nơi này có ta đây. Rama liền nói như vậy lời nói, nghe thanh âm như vậy, trải nghiệm lấy như vậy lời nói, Stella tâm cực kỳ không thể tưởng tượng nổi bình tĩnh lại. Này không đơn thuần là bởi vì Rama trấn an, càng là bởi vì Rama thanh âm cùng lời nói, nhường Stella hồi ức không ngừng bị phát động. Nhớ kỹ năng lực của ta lần thứ nhất thức tỉnh, nhận hỏa diễm bài bố lúc, ta người bên cạnh cũng là giống như vậy, chưa bao giờ rời đi ta nửa bước, không ngừng an ủi ta, trấn an ta, bọn hắn cũng là giống như vậy, nói với chính mình, không cần sợ hãi, bọn hắn cũng là giống như vậy, nói với chính mình, không cần cuống cuồng, dù cho lại thống khổ, cái kia cũng không quan hệ. Bởi vì, nơi này, có chúng ta, khi đó gia đình, quốc dân, thanh âm, cùng hiện tại Rama thanh âm, hoàn mỹ chồng chất vào nhau, nhường Stella tâm, trực tiếp bình tĩnh lại. Không sai, ta vẫn luôn như thế hạnh phúc, vô luận đối mặt dạng gì thống khổ cùng khó khăn, người bên cạnh đều lại trợ giúp ta, sủng ái ta, dù cho đi vào xa lạ quốc gia, gặp được xa lạ đồng học, như trước vẫn là có người nguyện ý giống như vậy, đối thống khổ lấy, mất khống chế lấy chính mình một tấc cũng không rời. Bởi vậy, Stella là chân tâm cảm thấy, ta, thật chính là một cái hết sức may mắn, lại người rất hạnh phúc. Đã như vậy, ta càng phải tinh tiến chính mình, tuyệt không nhường đại gia thất vọng. Stella một đôi hồng liên đôi mắt liền thanh tỉnh lại, giống như đem đứng ở trước mặt mình, tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời Rama thân ảnh khác ở trong con mắt. Sau đó, ô, a, Stella cố nén trong cơ thể nóng rực, bắt đầu cắn răng, cảm thụ lên trong cơ thể lao nhanh lực lượng, từ từ nếm thử đi khống chế nó. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng, thời gian dần trôi qua. Stella trên ngực, cầm tới như bàn ủi thiêu đốt đỏ vết thương nhịp đập trở nên như có quy luật dâng lên. Mà theo Stella trên thân tiết lộ ra ngoài quang nhiệt, thì là chậm rãi theo nhịp đập thu lại, không nữa cuồng bạo, vô cùng có trật tự dao động. Thấy thế, Rama trước hơi hơi có vẻ hơi trinh nhiên, lập tức bỗng nhiên cười một tiếng, một điểm liền thông, mà lại lập tức liền bắt lấy bí quyết. Thật sự là một cái được trời yêu ái nha đầu. Có lẽ, nếu luận mỗi về thiên phú và tài năng lời, ngoại trừ Triệu Hoán phương diện thiên phú bên ngoài, Rama thật đúng là không kịp nổi vị công chúa điện hạ này. Cùng thiên sinh cực độ khuyết thiếu tài năng ích kỳ khác biệt. Vị công chúa điện hạ này liền là thiên sinh nhất định là trong thế giới này mới có thể cao nhất tồn. Tại thái độ bình thường dưới Rama chỉ có thể cam bái hạ phong. Có lẽ hoàn toàn hấp thu long huyết, đã thức tỉnh lực lượng về sau, vị công chúa điện hạ này có thể đi đến cấp chiến lược độ cao. Cái kia cũng khó nói. Rama phát hiện chính mình lại là có chút chờ mong, có chút cảm giác thành tựu. Cái này là người chỉ đạo tâm cảnh sao? Như thế là nếu như vậy, Rama cũng có chút hiểu rõ Skatha vì sao như vậy quý tài, như vậy ái tài, thực sự là để cho người ta muốn ngừng mà không được a. Rama liền dẫn ý nghĩ như vậy, quan sát lấy Stella nỗ lực, thời gian liền tại chặng huống như vậy dưới chậm rãi trôi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.